anh con mẹ nó còn bày mặt vô tội à, muốn diễn đúng không? Tôi cho anh diễn này. Dư Tế Đan thở hồng hộc mà mắng Lý Minh Hưu, liều mạng muốn tránh thoát khỏi cái ôm của anh, hôm nay cô phải cho tên tiểu tử thối này biết cô lợi hại, nếu không chẳng lẽ về sau mỗi ngày đều giống đêm qua bị anh chiếm tiện nghi. Lý Minh Hưu đương nhiên không buông cô ra, ngược lại tăng sức lực đem cô ôm càng chặt. Bởi vì Lý Minh Hưu không buông, Dư Tế Đan không chút khách khí mà há miệng, trực tiếp cắn chóp mũi anh một cái, nghe được tiếng đối phương suýt xoa, Dư Tế Đan rốt cuộc có điểm vừa lòng. Đáng đời, anh con mẹ nó đáng đời. Lý Minh Hưu hơi hơi hạ mi, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, anh lặp lại một lần nữa động tác của cô. Nhưng nơi anh cắn không phải chóp mũi, mà là môi cô. Anh ngậm lấy môi cô, ngựa quen đường cũ tách môi, đưa lưỡi. Anh lại một lần nữa làm lại việc đêm qua anh đã làm vô số lần. Hôn cô, thật sâu mà hôn cô. Hưm, nụ hôn này thời gian rất dài, Dư Tế Đan bị hôn đến hai má phiếm hồng, ánh mắt mê ly, đã hồn nhiên không phân biệt được đêm ngày. Chờ đến khi Lý Minh Hưu rốt cuộc buông tha cô, qua một hồi lâu cô mới phản ứng, phát hiện mình lại bị chiếm tiện nghi, tức điên. Nụ hôn đầu tiên của tôi, kia vẫn là nụ hôn đầu tiên. Lý Minh Hưu cười như không cười mà hôn lên khuôn mặt đỏ hồng của cô, ba phải nói. Không phải nụ hôn đầu tiên của em đâu. Dư Tế Đan sợ ngây người, cô một lần nữa bị Lý Minh Hưu không biết xấu hổ làm cho sợ ngây người. Anh thật không biết xấu hổ, anh trộm nụ hôn đầu tiên của tôi, còn nói không phải. Lý Minh Hưu nhắm ngay môi cô lại hôn, nếu nói trộm nụ hôn đầu tiên của em cũng đúng, nhưng không phải hôm nay, cũng không phải ngày hôm qua. Dư Tế Đan sửng sốt một chút, chẳng lẽ Lý Minh Hưu không biết xấu hổ lúc trước nhân lúc cô ngủ đã trộm rồi. Lý Minh Hưu cố ý gây sự. Nụ hôn đầu tiên, đã sớm giao cho anh lâu rồi. Dư Tế Đan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Minh Hưu chợt nghĩ tới mấy lời hôm qua Dư Tế Đan nói, anh vội vàng giải thích. Không có người nào khác đâu. Anh từ đầu đến cuối chỉ thích mỗi mình em, từ khi sinh ra cho đến ngày bắt đầu đó, người con gái duy nhất anh thích chính là em, chỉ có em. Sinh mệnh của anh vốn chỉ có một người, tên gọi là Dư Tế Đan. Cô đang có ý định đập chết anh, lại bị anh bất thình lình tỏ tình làm ngây ngẩn cả người. Kia, câu nói kế tiếp lại một lần nữa bị Lý Minh Hưu nuốt mất. Vài giây sau, anh buông cô ra. Đừng hỏi, cái gì cũng đừng hỏi, đến thời điểm thích hợp anh sẽ nói với em, nhưng không phải hiện tại. Dư Tế Đan ngơ ngác gật gật đầu. Nhưng mà, Đan, Lý Minh Hưu nhấp môi cười. Anh rất vui, anh vô cùng vui khi em vì anh mà ghen. Dư Tế Đan nhắm mắt chịu đựng, vừa định cho anh một bài học nhớ đời. Cạch, cửa phòng bị người bên ngoài mở ra. Bác Dư, bọn họ ở chỗ này, chính là gian phòng này. Dư Tế Đan cùng Lý Minh Hưu nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau một cái. Chờ đến khi bọn họ ý thức được chuyện gì đã xảy ra, thì đã cứu không kịp nữa rồi. Hai bên cứ như vậy mặt đối mặt, chú thím Dư Tế Đan mới vừa bước vào căn nhà phòng, liền nhìn thấy Dư Tế Đan cùng Lý Minh Hưu ở trên y giường ngọt ngọt ngào ngào mà ôm nhau. Sau đó Dư Tế Đan sợ tới mức hoa dung thất sắc từ trong lòng Lý Minh Hưu chạy ra ngoài. Nhưng cô không chạy còn tốt, chạy một bước càng xong đời. Chú hai nhịn cơn tức run rẩy rẩy mà chỉ vào Dư Tế Đan. Con, Dư Tế Đan ngốc lăng lăng mà ngồi trên y giường, nhìn vài người từ cửa đi vào. Chú thím, hai người như thế nào lại tới đây? Chú hai xấu hổ mà xoay người, ngửa mặt lên trời thở dài, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Con, trước hết mặc quần áo vào. Dư Tế Đan hơi cúi đầu, cô thấy rõ ràng trạng thái hiện tại của chính mình, lòng chợt lạnh. Áo tắm đêm qua bị Lý Minh Hưu xé te tua, cô lại ở trong lòng anh lăn qua lăn lại một đêm, áo tắm chê y người đã sớm xốc xếch đến thê thảm. Nửa thân trần, đã là dễ nghe, càng làm cho cô bất lực chính là những dấu vết màu đỏ nối thành một mảng lớn bại lộ chê y da thịt tuyết trắng, từng cái lại từng cái một. Cô đương nhiên biết là cái gì? Dấu hôn, tất cả đều là dấu hôn. Đây không phải lần đầu tiên Lý Minh Hưu lưu lại dấu hôn chê y người cô, nhưng cùng lắm cũng chỉ đến hõm vai, mà lần này. Vai, cổ, ngực, không có một chỗ là không có, áo tắm lộn xộn không khác gì không mặc người đầy dấu hôn. Còn có môi bị Lý Minh Hưu hôn đến phát sưng, hiện tại nhìn kiểu gì cũng giống, bị bắt gian tại giường. Chú hai nói xong, Lý Minh Hưu lập tức lấy chăn, đem Dư Tế Đan che kín, cũng chặt chẽ ôm vào trong ngực. Lý Minh Hưu nhíu mày nhìn ra bên ngoài. Bác Dư, hai bác xem bọn họ kìa, con không nói dối đi. Hai người lại mặc kệ, theo chú thím đi vào đúng là Hạ Liên, em họ Lý Minh Hưu. Hắn rụi thuốc lá, chậc chậc, vài tiếng, bộ dáng tiếc hận, đi đến trước mặt chú. tuy rằng con là em họ anh ấy, nhưng chị Tễ Đan là cảnh sát nhân dân, cảnh sát vẫn luôn là những người mà con rất tôn trọng, con cũng không thể để chị ấy bị anh họ con chiếm tiện nghi, cho nên con mới đường xá xa xôi, sáng sớm liền mời hai bác tới, hai bác nhìn xem, hiện tại bọn họ đều đã đem gạo nấu thành cơm, làm thế nào mới tốt bây giờ? Hạ Liên, Lý Minh Hưu mặt mày nghiêm túc, cậu ở đây diễn trò gì vậy? Diễn trò, Hạ Liên nghịch ngợm chớp mắt, em là đang giúp anh đấy, không thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với chị Tễ Đan, chiếm hết thiên thời địa lợi, đến nay cũng chưa ôm được mỹ nhân về, phận làm em nhất định phải giúp. Lý Minh Hưu, chú thím vừa nghe Hạ Liên nói Lý Minh Hưu mỗi ngày đều cùng Dư Tễ Đan ở cùng một chỗ, vỗ ngực không thôi. Lượng tin tức quá lớn, chú hai xoay người lại, chỉ vào Dư Tễ Đan cùng Lý Minh Hưu. Hai đứa, hai cái đứa này, Hạ Liên đứng sau lưng chú hai không ngừng làm mặt quỷ với Lý Minh Hưu. Lý Minh Hưu hung hăng trừng mắt với Hạ Liên, sau đó không thèm phản ứng với hắn nữa, giúp Dư Tễ Đan sửa sang lại chăn trước ngực, sau đó nhảy xuống giường, đứng trước mặt chú thím Tễ Đan, trịnh trọng nói năm chữ. Con sẽ chịu trách nhiệm, Dư Tễ Đan, phụ trách, bọn họ rõ ràng chưa làm gì, chịu trách nhiệm cái gì. Cốt truyện này sao lại kỳ lạ như vậy? Chú hai cùng thím hai liếc mắt nhìn nhau, bất mãn mà nhìn Lý Minh Hưu. Chịu trách nhiệm, nói dễ nghe như vậy, nhẹ nhàng như vậy, vậy cậu nói xem cậu chịu trách nhiệm thế nào đây? Lý Minh Hưu thần sắc chấn định, anh không nói, mà trực tiếp hành động. Anh nắm lấy một bàn tay Dư Tễ Đan, kéo đến bên môi hôn một chút, nhẹ nhàng cười, thâm tình chân thành mà nói. Đan Đan, em gả cho anh, được không? Cách Chương.